Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4694. Chương 4697. Thay đổi trong nháy mắt. Mà tâm khắp khuôn mặt là thị huyết tiếu dung. Đời này của hắn, trước đó vô số năm tu luyện cùng ám sát, không vì ngoại giới người gây nên. Đừng nói là các đại tông môn bên kia, liền xem như huyết nguyệt ma giáo, đều không có mấy người biết hắn. Nhưng hắn nhưng thật ra là phi thường thị huyết hiếu sát người. Biết hắn người cực ít, nhưng là hắn giết qua người lại không có chút nào ít. Trong đó thậm chí có mấy vị cường giả đỉnh cao. Giờ phút này, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ tình huống cũng đã cực kỳ không xong. Trong đôi mắt đã chảy ra huyết lệ, tinh thần hỗn loạn, hô hấp dồn dập, trên mặt biểu lộ tràn đầy dữ tợn cùng thống khổ. Hắc hắc, sinh mệnh chí tôn, bản tọa trước hết tặng cho ngươi hai vị kiều thê đi địa ngục đi. Đến thời điểm, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm được bản tọa. Ma tâm lạnh lùng cười một tiếng, hai tay ác ma kia đồng dạng thủ ấn đột nhiên đẩy về phía trước. Nháy mắt ngưng tụ thành một cái chân chính ác ma, dương nanh múa vuốt, hung thần ác sát đánh tới. Cái này giống như là một cái muốn thôn phệ linh hồn ác linh, vô cùng âm trầm khủng bố. Chỉ cần cái này ác ma bay đến Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết bên kia, đoán chừng chính là các nàng sinh mệnh kết thúc thời điểm. Ma tâm trên mặt đã lộ ra nụ cười chiến thắng. Nhưng là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đột nhiên ngưng kết. Một giây trước chuông còn biểu hiện ra sắp vĩnh cửu trầm luân tại thế giới tinh thần bên trong hai nữ, đột nhiên ở giữa xuất hiện biến hóa cực lớn. Nguyên bản huyết hồng hai mắt, nháy mắt khôi phục lại. Mặc dù trên mặt còn mang theo huyết lệ, nhưng là phía trước kia thần sắc dữ tợn cũng nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, hai người vị trí nháy mắt hoàn thành trao đổi. Lâm Hinh Vân phía trước, đột nhiên một kiếm chém ra, một đạo thuần bạch sắc kiếm khí phá không mà ra. Kiếm khí bên trong ẩn chứa thuần âm lực lượng, nhìn so với âm nhu. Mà tới hậu phương Độc Cô Ngạo Tuyết cũng đồng thời xuất thủ. Màu băng lam kiếm khí ẩn chứa vô tận hàn băng, để chung quanh hết thảy tất cả đều ngưng kết. Mà lại cái này một kiếm so Lâm Hinh Vân kiếm khí phải nhanh hơn, nháy mắt đuổi kịp phía trước cái kia đạo âm nhu kiếm khí. Sau đó hai đạo kiếm mang không trở ngại chút nào dung hợp lại cùng nhau. Tinh khiết khí âm nhu bên trong mang theo cực hạn hàn băng, dùng so trước đó tốc độ nhanh hơn chém về phía ma tâm ngưng tụ ra con kia ác ma. Hết thảy đều đến quá đột ngột, dùng ma tâm cường đại, giờ phút này thế mà cũng không năng ngay lập tức kịp phản ứng. Kỳ thật cũng chính là trễ nửa giây tả hữu đi, ma tâm nguyên bản trên mặt đắc ý cùng thị huyết tiếu dung, nháy mắt liền biến thành chấn kinh. Sau đó ngay lập tức muốn đem con kia thả ra ngoài ác ma cho thu hồi lại. Nhưng giờ phút này chỗ nào còn kịp. Hai nữ liên hợp về sau đạo kiếm khí kia thực sự quá nhanh. Không trung chính là một đạo hàn mang hiện lên, cắt đứt hư không, đồng thời cũng sẽ đối con kia dương nanh múa vuốt ác ma cho từ đó mở ra. Rát, một tiếng vô cùng thê lương tiếng gào thét truyền đến. Dữ tợn vô cùng ác ma lúc này biểu hiện ra ngoài là khủng hoảng, làm bị cắt thành hai nửa về sau, ngưng kết lên lực lượng nương theo lấy kia một tiếng thê lương tiếng kêu cấp tốc tiêu tán. Cùng lúc đó, ngoài ngàn mét cây đại thụ kia trên tán cây, ma tâm đột nhiên há mồm phun ra một miệng lớn tiên huyết. Không đúng, hoặc là mấy ngụm máu tươi, có một loại không cầm được cảm giác. Sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy, khí tức trên thân nháy mắt yếu một mảng lớn, hoặc là nói, sinh mệnh lực của hắn cảm giác đều xói mòn rất nhiều. Làm con kia ác ma bị cắt mở đồng thời, ma tâm liền đụng phải trọng thương, tuyệt đối trọng thương. Giờ khắc này, hắn không có chút do dự nào,